Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, thử võ. Lúc mới bắt đầu nhất, Lục Trường Sinh coi là cái này bảo hộ hiệu quả một thành. Là chỉ tại vốn có cơ sở trên tăng lên một thành. Nhưng khi hắn đem ngọc cốt đan nuốt vào về sau, lập tức biết mình sai. Không thể đơn giản như vậy coi là. Cụ thể như thế nào coi là. Hắn cũng không biết, dù sao khẳng định không phải một, hai phần mười dạng này. Bởi vì nuốt vào đan dược về sau, bắp thịt cả người rõ ràng rung động động, giống kiếp trước loại kia máy giảm béo rung động bình thường. Gắng gượng đem mình cái này gầy gò hình nam chấn động giống 200 cân mập mạp. Lục Trường Sinh nhìn xem trên người mình cơ bắp run run biên độ. Thầm nghĩ. Run lợi hại như vậy khẳng định không thể như vậy đi ra ngoài. Cái này một thân dược đồng quần áo có chút chặt khít. Chỉ cần có người nhìn thấy. Liếc mắt liền có thể nhìn ra dị thường của hắn. Cũng may cổ trở lên bộ vị run run biên độ rất nhỏ. Nếu không mình sợ là không cách nào che giấu. Không biết tốc độ còn có thể hay không lại nhanh chút. Lục Trường Sinh trong lòng có chút hiếu kỳ. Thế là... lại lấy ra một viên cốt mô đan, đem này tiến hóa đến màu lam phẩm chất, nuốt vào trong bụng, nhưng mà sau một khắc, lại là nhíu mày, dược lực không thể điệp ra. Nhưng cái này cũng không đúng, bởi vì vừa rồi cơ bắp chấn động biên độ vẫn còn có chút tăng lên. Cái này chứng minh dược lực có thể điệp ra, chỉ là khả năng đạt đến một loại nào đó cực hạn. Hắn trầm tư một chút. Sau đó lại lấy ra một viên cốt mô đan, nhìn xuống hệ thống bảng, tính danh, Lục Trường Sinh kỹ năng, đan thuật, lục, cao cấp tiễn thuật, lam, kim trung cháo, lục, hắc hổ đao pháp, thức thứ nhất, thức thứ hai, lam, nghiêu bì công, nhập môn tiến độ 10%, xà triền công, nhập môn tiến độ 5%, tiến hóa giá trị. 310 điểm, đêm qua liền tiến hóa đan thuật tiêu hao 150 điểm. Đằng sau tại mộ thất thu hoạch 315 điểm tiến hóa giá trị. Vừa rồi tiến hóa 2 lần đan dược tiêu hao 40 điểm. Còn thừa lại 310 điểm tiến hóa giá trị để hắn cảm thấy đáng tiếc là. Cho dù là nhiều như vậy tiến hóa giá trị, kim trung cháo kiểu chữ cũng không thể sáng lên. Hệ thống, tiến hóa cốt mô đan. Tiến hóa thành công, vật phẩm, ngọc cốt đan, phẩm cấp, lam, đặc tính, bảo hộ xương cốt, hiệu quả, hai thành, tiếp tục tiến hóa, đinh, tiến hóa thành công, vật phẩm, ngân cốt đan, phẩm cấp, lục, đặc tính, bảo hộ xương cốt, hiệu quả, năm thành, bay vọt về chất, màu lục phẩm cấp đan dược, tràn đầy màu lưu ly, mùi thuốc nồng nặc ra bên ngoài lan tràn. Lục Trường Sinh kịp thời đem đan dược lấp miệng bên trong. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy trái tim một trận quặn đau. Trên thân cơ bắp không ngừng mà nâng lên. Giống như là sôi trào nước đồng dạng. Cũng may, chỉ là duy trì một khắc. Cỗ này dị dạng lập tức lắng lại xuống dưới. Nếu không sợ rằng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Quả nhiên, tiến hóa hệ thống mới là 33. Lục Trường Sinh xóa đi một xuống khóe miệng, phía trên có một tia đỏ thắm, thầm nghĩ, hẳn là nội tạng chịu một chút tổn thương. Hắn cũng không nhụt chí, vừa rồi phát sinh một màn chứng minh mình ý nghĩ, nghĩ muốn tăng thêm tốc độ cũng không phải là không thể được. Bất quá cần đem thân thể các bộ phận sức thừa nhận tăng lên. Cốt mô đan phía trên còn có một loại đan dược, tên là hộ tâm đan. Đan dược này dị thường hy hữu. Mà lại thuộc về nhất phẩm đan dược. Bởi vì này phối trí tính đặc thù. Toàn bộ Tam Hà Bang đều không có nhiều sản xuất. Phần lớn là làm hy hữu tài nguyên cung ứng. Bất quá Lục Trường Sinh nhớ kỹ tấm kia thẻ tre bên trong. Liền có cùng loại đan phương. Chỉ là không gọi hộ tâm đan. Mà gọi là bổ tâm đan. Phẩm cấp cùng hộ tâm đan ngược lại là không khác nhau nhiều lắm. Vừa rồi đan dược. Có chút thua lỗ. Đan dược vào bụng, tuy nói sẽ duy trì một đoạn thời gian, nhưng vẫn là sẽ từ từ tiêu tán. Chờ tiêu tán đến không sai biệt lắm, luyện nhục lột xác tốc độ liền sẽ hạ. Đến lúc đó nghĩ muốn tiếp tục duy trì, liền muốn tiếp tục cắn thuốc. Nói cho cùng vẫn là không thể rời đi cái kia bốn chữ pháp tài lữ địa. Lục Trường Sinh toàn thân khí huyết mãnh chấn động một cái. Cảm giác toàn thân nhiệt độ đạt đến một cái đỉnh điểm. Sau đó phanh một chút phá diệt. Tân sinh lực lượng tại thể nội sôi trào. Sau đó cấp tốc ẩn nấp. Cùng lúc đó, bên ngoài thân có một chút điểm màu đen dơ bẩn theo mồ hôi đẩy đi ra. Nhân thể nhiều nhất bộ vị liền là huyết nhục. Bởi vậy luyện nhục kỳ sinh ra động tĩnh so luyện bì kỳ phải lớn hơn nhiều. Lần này thuộc về hắn lần thứ nhất sắp xếp cấu. Cũng mang ý nghĩa lúc này. Mới thật sự là vững chắc luyện nhục sơ kỳ. Có đầy đủ đan dược cung cấp lời nói. Hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn. Đem thực lực tăng lên tới luyện nhục hậu kỳ. Lục Trường Sinh âm thầm suy nghĩ. Nhìn về phía hệ thống bảng lúc. Lại cảm thấy có chút đau đầu. Cốt mô đan dược hiệu rất bình thường. Hắn cần chính là nhất phẩm đan dược ngọc cốt đan. Chỉ là, mình không có ngọc cốt đan đan phương. Không cách nào luyện chế. Chỉ có thể dùng tiến hóa giá trị đem cốt mô đan tiến hóa đến màu lam phẩm chất. Như thế, tiến hóa giá trị lỗ hổng cũng quá lớn. Thở dài, đem đồ vật cất kỹ. Đi theo sau kho thuốc bắt một chút dược. Ngưu bí công cùng xà triền công cần phối hợp bí dược nhập môn. Bây giờ hắn luyện bì đã hoàn thành. Nhập môn nghĩ đến không khó. Thế là đem dược vật bắt đủ về sau. Liền bắt đầu phân phối tương ứng bí dược. Ngưu bí công bí dược là ngưu bì cao. Danh tự thông tục dễ hiểu. Liền là có chút buồn cười. Xà triền công bí dược thì là vô túc cao. Lấy tên không có gì tiêu chuẩn. Trong lòng oán thầm một chút. Không dùng bao nhiêu thời gian liền chuẩn bị cho tốt. Sau đó đem này bôi lên ở trên người. Tùy ý dược lực thuận theo lỗ chân lông tiến nhập thể nội. Bị huyết nhục hấp thu. Hắn đánh một cái quyền. Hoạt động khớp nối. Để dược cao đầy đủ phát huy. Chờ đến trạng vạng tối. Hệ thống giao diện trên đã nhiều hơn 2 môn khổ luyện võ học. Nhập môn tiến độ cũng đã đạt đến 100%. Võ học nhất thông bách thông. Mình tại Kim Trung Cháo môn võ học này trên dù không có đạt tới thông tình trạng, nhưng cũng đi tới nhất định độ cao. Lấy luyện nhục cảnh tới tu luyện chỉ là cấp thấp khổ luyện võ học. Nhập môn độ khó khẳng định thẳng tắp hạ xuống. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, lựa chọn đem xà triền công tiến hóa đến màu lam phẩm chất. Vật phẩm, xà bàn công phẩm cấp, lam đặc tính, gia tăng thân thể mềm dẻo độ, da trắng mỹ mạo. Tự động tỉnh lược đằng sau bốn chữ. Hắn tinh tế trải nghiệm lấy thân thể biến hóa. Hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra một tia trầm tư. Bây giờ hắn đã luyện bì hoàn thành. Tiến vào luyện nhục cấp độ. Làn da có nhàn nhạt lớp biểu bì. Cứng cỏi vô cùng. Bởi vậy tu luyện xà triền công trước đó. Hắn liền muốn, xà triền công luyện bì sẽ là thế nào thực hành. Lại tôi ra một lần. Là tại hiện hữu cơ sở trên rèn luyện. Vẫn là vốn có cơ sở trên. Đây là hai cái khái niệm khác nhau. Chỗ đạt tới hiệu quả cũng là khác biệt. Tại vốn có cơ sở trên rèn luyện. Cái kia cuối cùng khả năng rèn luyện một lần. Đối mình thực lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tựa như là tại một cái mở đại hào trong động lại cắm vào một cây trung hào quấy côn đồng dạng. Đối toàn bộ động hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà tại hiện hữu cơ sở lên. Liền là đại hào động. Bỏ vào một cây lớn hơn một chút côn, khẳng định có thể đem cửa hang mở càng rộng một chút. Nhưng là, giờ phút này, hắn lại phát hiện, hai loại tình huống đều không phải. Nhéo nhéo làn da, lại đánh một hồi gấp quyền. Hắn ngừng chân tại chỗ, trong mắt suy tư thời gian dần qua tan ra. Thì ra là thế, làn da trình độ bền bỉ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà là mới tăng một cỗ nhu tính. Cái gọi là quá cứng thì dễ gãy. Qua nhu thì không uy. Cỗ này nhu tính ngược lại để da của hắn nhiều một chút co giãn cùng tính bền dẻo. Hiện tại chỉ là mới vào luyện bì cấp độ. Đặc tính còn không rõ hiển. Nếu là có thể đạt tới kim trung cháo loại kia cấp độ. Đối thực lực bản thân tuyệt đối có một cái tăng lên không nhỏ. Lục Trường Sinh mang chờ mong. Đem ngưu bì công tiến hóa đến màu lam phẩm cấp. Sau đó tinh tế cảm ngộ một chút. Một lát sau, trên mặt lướt qua một tia thất vọng. So với xà triền công, Ngưu Bì Công tăng lên biên độ muốn nhỏ rất nhiều. Hẳn là môn võ học này cùng ban đầu thiết bố Sam đặc tính tương đối cùng loại nguyên nhân. Tại tiến hóa giá trị không đủ sung túc tình huống dưới. Xà Triền Công, Ngưu Bì Công những này võ học chỉ có thể tạm thời thả thả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.